Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 đệ 51 chương. Trình Dục Huyết mỗi ngày liền ở trong phòng ăn uống. Thuận tiện nhìn xem Ninh Bất Vấn là như thế nào quá quan. Nói thật, này có thể so xem điện ảnh TV thú vị nhiều. Ninh Bất Vấn người này, tào thao tác nhiều, hơn nữa là gan đại ái tìm đường chết. Biết rõ đầu ra tới xúc sắc điểm số không cao, sẽ có nguy hiểm, hắn vẫn là sẽ muốn đi gặp, hoàn toàn không màng chính mình sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Mơ siêu bất quá điểm này cũng coi như là trở thành cao cấp người chơi quan trọng con đường. Tiến vào Pandora trò chơi, liền không thể quá sợ hãi sẽ chết, tử vong loại đồ vật này, có thể bảo trì một chút kính sợ tâm. Nhưng vẫn luôn đặt ở trong lòng liền không có ý tứ. Ngươi càng là sợ hãi, nó liền càng khả năng tìm tới ngươi. Tương phản, không sợ chết, hơn nữa thành công vượt qua quá tử vong người, mới có khả năng đem chính mình sinh mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Ở điểm này, Ninh Bất Vấn giác ngộ hiển nhiên so rất nhiều người chơi lâu năm còn muốn cao. Ninh Bất Vấn là cái rất là mâu thuẫn người. Hắn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là nơi chốn đều có vẻ lão thành, có đôi khi lại hoàn toàn như là một cái phù hợp hắn tuổi tác bình thường thanh niên. Gọi người nhịn không được muốn xem hắn còn sẽ biểu hiện ra bộ dáng gì tới. Giống như là một mảnh sâu không thấy đáy mặt biển, nhìn thanh triệt, nhưng đi xuống đi lúc sau mới biết được còn có rất nhiều người căn bản không biết đồ vật. Có lẽ... điểm này liền cùng Ninh Bất Vấn phía trước nhìn thấy cái kia kẻ thần bí có quan hệ đi. Tích tích tích, Trình Dục Huyết di động thực mau liền truyền đến văn kiện. Hắn đi tìm người tra xét, Ninh Bất Vấn tiền nợ đối tượng rốt cuộc là ai, còn có hắn phía trước chuyển tiền rốt cuộc đi đâu cái tài khoản. Chỉ cần lưu có dấu vết, tự nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được người. Tin tức này, liền ở hiện tại di động văn kiện. Trình Dục Huyết mở ra văn kiện, Ninh Bất Vấn bí mật, rốt cuộc sẽ là cái gì đâu. Cùng lúc đó, nước ngoài, nộ ê quân đoàn phân bộ, thiếu tướng, ngài đang xem Solomon thiếu gia tư liệu sao? Phó quan vì chính mình trưởng quan pha hảo trà, khóe mắt liền liếc tới rồi trên bàn tư liệu, ở mặt thế phía trước, hắn cũng đã là thiếu tướng phó quan, đối với Solomon thiếu gia cũng là từ nhỏ nhìn đến lớn. Tự nhiên không có gì không thể nói. Không tồi, rất ít có người biết, Solomon kỳ thật là vị này thiếu tướng nhi tử, chỉ là Solomon thiếu gia diện mạo thiên hướng mẫu thân, hơn nữa vẫn luôn đều ở nhà ông ngoại lớn lên, cực nhỏ có người biết vị này thiết huyết thiếu tướng còn có như vậy một vị ưu tú nhi tử. Solomon vẫn là quá kiêu ngạo. Tuy rằng hắn đích xác thực thông minh, trung niên thiếu tướng nhìn trong tay tư liệu hơi thở dài, hắn tuy rằng ở tân nhân bảng thượng cầm cờ đi trước. Nhưng hắn vẫn là không rõ ràng lắm trò chơi này rốt cuộc xuất hiện nhiều ít biến thái người chơi. Có một ít, thậm chí là tuổi khả năng vượt qua bọn họ hơn 10-20 tuổi thậm chí mấy trăm tuổi người. Pandora trò chơi rốt cuộc tồn tại nhiều ít năm. Điểm này ai cũng không biết, bọn họ tự nhiên cũng không biết còn có bao nhiêu nhìn như bình thường nhưng thực tế thân kinh bách. Chiến người chơi lâu năm hay không giấu ở đám người bên trong. Solomon thiếu gia từ nhỏ mặc kệ ở đâu cái phương diện đều là đứng đầu, phó quan nhịn không được. Khuyên, nếu là mặt khác thiếu tướng biết ngài có như vậy ưu tú nhi tử. Chỉ sợ muốn ghen ghét chết ngài. Nói nữa. Người trẻ tuổi có chút kiêu ngạo cũng là thực bình thường. Thiếu gia cũng đích xác có được kiêu ngạo tư bản, chỉ là bình thường thời điểm. Kiêu ngạo liền kiêu ngạo đi, cũng không có gì quan hệ, nhưng nếu là hắn vẫn luôn đem loại này cảm xúc đặt ở Pandora. Sớm hay muộn sẽ ăn cái lỗ nặng, cho nên, ta mới cố ý cho hắn chọn như vậy một cái phó bản, nam nhân trả lời nói. Cái này phó bản, là tương đối khó sao? Phó quan đối cái này nhưng thật ra không quá lý giải. Hắn cũng không phải Pandora trò chơi người chơi, là một cái chúng ta tất cả mọi người kiêng kỵ kẻ điên trải qua quá thế giới, nam nhân tay vuốt. trên bàn này đó tư liệu, nhẹ giọng nói, thế giới này, hẳn là có thể làm hắn kiêu ngạo thu một chút. Đông Phương có câu nói, gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ta hy vọng hắn cũng muốn nhớ kỹ điểm này, nếu hắn có thể khắc phục kiêu ngạo cái này nhược điểm. Ta tin tưởng, hắn một ngày nào đó sẽ trở thành chúng ta Noe quân đoàn vương bài. Ngoặc kép, Sydney nơi địa phương cũng không phải như vậy khó tìm mơ siêu chỉ là bởi vì hắn ở địa phương phòng. Ngự tương đối nghiêm mật, nhất thời làm người rất khó tới gần mà thôi. Thượng một lần liền có một cái không tức thời cảnh sát mang theo người tới bao vây tiễu trừ. Kết quả lập tức đã bị này đó lính đánh thuê cấp đánh về quê đi. Đương nhiên, lính đánh thuê cũng tổn thất một đám, bởi vậy mới có thể ở chỗ này một lần nữa tuyển chọn. Liền tính tuyển chọn tới rồi, một chốc cũng sẽ không đem người đặt ở Sydney bên người bảo hộ. Mà là sẽ trước từ nhất bên ngoài bảo hộ bắt đầu làm lên. Chờ đến thành lập khởi cũng đủ tín nhiệm lúc sau mới có thể bị cho phép tới gần Sydney. Mà cái này khảo hạch thời gian, không sai biệt lắm liền phải có một năm mơ siêu một năm nội nếu là không có chết. Liền chứng minh là an toàn. Còn nữa, sát sim thành người căn bản là sẽ không tới tìm Sydney như vậy một cái đại phú hào phiền toái. Có thể tới tìm hắn phiền toái tất cả đều là bên ngoài tới cảnh sát. Mà này đó cảnh sát, một năm nhiệm kỳ tới rồi liền sẽ rời đi. Bởi vậy, cái này khảo hạch thời gian coi như là thực khoa học thực hợp lý. Đương nhiên, này đó tạm thời đều không phải Ninh Bất Vân yêu cầu suy xét. Mà là tiến vào cái này lính đánh thuê đoàn lúc sau lại yêu cầu suy xét. Tiến đến nhận lời mời có rất nhiều. Khoảng cách tương đối gần sát sim thành cư dân cơ hồ đều lại đây. Lại còn có tự mang binh khí. Ở trong thành ăn uống tiêu tiểu đều là đòi tiền. Nhất thường thấy công tác chính là loại này giết người phóng hỏa cướp bóc đương bảo tiêu. Sydney đưa tiền hào phóng chiêu người lại nhiều. Tiến đến báo danh người tự nhiên cũng liền càng nhiều. Ninh Bất Vân vóc dáng nguyên bản xem như hạc trong bầy gà. Nhưng là tại như vậy một đám tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập người giữa thế nhưng cũng có vẻ thường thường vô kỳ, giống hắn loại này mang theo mặt nạ người cũng không tính kỳ quái. Còn có một ít ăn mặc áo choàng, họa thân mụ tới đều nhận không ra người nùng trang, cùng với một ít trực tiếp mang theo một cái mũ giáp tới. Có thể nói là cái gì giống loài đều có. Không biết, nói không chừng còn tưởng rằng đây là một hồi hóa trang vũ hội, mà không phải giết người phóng hỏa lính đánh thuê nhận người hiện trường. Báo danh địa phương đã bài một cái thường thường đội ngũ. Ninh Bất Vân ở chỗ này thủ hai ngày mới chờ cho tới hôm nay báo danh. Tự nhiên sớm liền chiếm cứ một cái dựa trước vị trí. Cũng không có chờ bao lâu thời gian liền đến phiên hắn. Tên họ, tuổi. Chiến đấu trải qua, am hiểu sử dụng vũ khí cùng cách đấu phương thức, đều nói một chút báo danh chỗ đầu người cũng không trở về hỏi. Ta kêu rõ, 21 tuổi, đã từng tượng qua chiến trường, am hiểu vũ khí lạnh tác chiến, Ninh Bất Vân thực mau liền đem tưởng tốt tư liệu nói ra. Ta tốc độ tương đối mau, ân, người là một số 21. Người cầm bảng số qua bên kia lều lớn, đối phương trực tiếp cho Ninh Bất Vân một cái đơn giản màu trắng bảng số, Ninh Bất Vân ngoan ngoãn liền đi qua. Cái này lều lớn không sai biệt lắm có một cái đoàn xiếc thú như vậy đại. Bên trong ít nói cũng có thể cất chứa hơn 1.000 người. Một lần tiến 100 người, người từ từ dư lại 80 nhiều người đi, Ninh Bất Vân cầm bảng số canh giữ ở lều trại cửa. Đành phải dựa theo thủ vệ người ta nói tiếp tục chờ đãi mặt sau người. 80 nhiều người mà thôi. Thực mau liền gom đủ. Đều vào đi thôi, thủ vệ người mở ra lều trại nhập khẩu. Các ngươi nói đều là hư. Đi vào về sau 20 phút, tồn tại ra tới liền có thể. Các ngươi sinh tử chúng ta là không phụ trách tại như vậy một chỗ. Ai quản ngươi sống hay chết? Đã chết cũng bất quá là trực tiếp ném văng ra hoặc là một phen lửa đốt hiểu rõ sự. Ninh Bất Vân đi vào, lúc này mới phát hiện cái này lều trại bên trong có khác động thiên. Nơi này chỉ có một rất lớn tái nói, tái nói trung gian là các loại chướng ngại vật cùng dùng để tránh né khung đơn người sử dụng tấm chắn. Này đó tấm chắn bị ném ở các nơi, nhưng là số lượng lại xa xa thấp hơn 100, phòng chừng chỉ có 3-40 bộ dáng, mà ở tái nói bốn phía còn lại là che kín các loại cùng súng ống. Hiển nhiên chờ thời gian vừa đến liền phải bắt đầu vô khác biệt bắn phá. Này đó đều là cái gì? Một cái báo danh giả nhìn mấy thứ này, khí thế liền trước đoạn một đoạn, bọn họ không sợ chết là một chuyện, nhưng là đối mặt này đó hẳn phải chết ngoạn ý nhi chính là một chuyện khác. Này tiền còn chưa tới tay đâu liền phải toi mạng, liền tính là Sydney cấp tiền lương cao cũng không đáng bọn họ như vậy bán mạng a. Các ngươi nói lại nhiều, cũng không bằng cho các ngươi tự mình thể nghiệm một phen tới mau thủ vệ người ngữ khí âm trầm. Muốn giết chúng ta lão bản người có rất nhiều, nếu là loại này mưa bom bão đạn đều tránh không khỏi. Liền không có tất yếu tới tham gia chúng ta tuyển chọn. Hiện tại ném xuống bảng số liền có thể đi, nhân tiện nhắc tới, ở các ngươi phía trước tiến vào kia 100 người, chỉ sống sót 3 cái. Hy vọng các ngươi sống có thể nhiều một chút nhi, chỉ cần căng qua 40 phút là được. Đến lúc đó sống sót liền có thể thông qua, như là cố ý ở xác minh thủ vệ người ta nói giống nhau, thực mau, lều trại này đó súng ống đều tự động lên, phảng phất ngay sau đó liền sẽ trực tiếp bắt đầu vô khác biệt xạ kích. Lão tử không cùng các ngươi chơi, vui đùa cái gì vậy, xuyên cái áo chống đạn không phải hảo, ta nếu là có năng lực trốn đến qua đi. Ta còn dùng đến tới tham gia các ngươi tuyển chọn sao? Ai đi, dù sao ta không đi. Một cái lại một cái báo danh người sôi nổi ném xuống bảng số chạy lấy người. Hùng hùng hổ hổ, căn bản không nghĩ ở lâu một bước, ước chừng chờ đến bọn họ đi rồi 5 phút đồng hồ. Ninh Bất Vấn bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận lại một trận tiếng súng. Biết chúng ta lão bản ở chỗ này người. Nếu là không thể trở thành chúng ta người, cũng chỉ có thể trở thành chết người, thủ vệ người ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lưu lại người. Các ngươi không sai biệt lắm để lại 20 cái, cũng không tệ lắm, vào đi thôi, ở cái này địa phương, người đã chết chính là đã chết, ai cũng sẽ không truy cứu, giống như là những cái đó lâm thời từ bỏ lại ném mệnh giống nhau người giống nhau. Bọn họ nguyên bản là vì bảo mệnh mới rời đi, không nghĩ lại bởi vì cái này hành động mà ném mệnh. Này lại muốn cùng ai đi nói rõ lý lẽ đâu. Ninh Bất Vấn quan sát một chút chính mình chung quanh, không có phát hiện cái gì đặc biệt đáng giá chú ý người. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì mọi người đều tương đối đặc biệt. Cho nên ngược lại không hảo thì mơ siêu dư lại 20 tới cá nhân thực mau liền chạy vào tái nói. Bên trong, mọi người đều là hướng về phía những cái đó tấm chắn đi. Ở bọn họ tiến vào tái nói bước đầu tiên, những cái đó tên bắn lén liền bắt đầu thả, che trời lấp đất mưa tên hướng tới những người này bắn lại đây. Một cái không cẩn thận liền dễ dàng vứt bỏ tánh mạng. Ninh Bất Vấn một cái lăn mà, gần đây bắt được một khối tấm chắn hộ ở chính mình trước ngực. Chính mình còn lại là nửa ngồi xổm tránh ở tấm chắn lúc sau. Chỉ nghe thấy các loại mũi tên va chạm hắn tấm chắn thanh âm mơ siêu này đó dám can đảm lưu lại người. Tự nhiên cũng là có điểm bản lĩnh, dấu lớn trừ bỏ cánh tay hoặc là trên đùi có mấy cái bị mũi tên hoa thương ở ngoài. Dư lại người cơ hồ đều thuận lợi trốn đến tấm chắn mặt sau. Thủ vệ người nhìn những người này nở nụ cười. Các ngươi phải cẩn thận, lập tức liền phải đổi viên đạn, này đó tấm chắn chính là sẽ thực dễ dàng báo hỏng, thủ vệ người nói âm rơi xuống. Ninh Bất Vấn vội vàng đem đầu dịch khai, đặt ở hắn đôi mắt nơi địa phương liền xuất hiện một quả mũi tên. Mũi tên, xuyên qua tấm chắn, Ninh Bất Vấn vội vàng đem hư rớt tấm chắn một ném. Bay nhanh phát chạy đến bên kia nhặt lên tân tấm chắn. Nhưng liền như thủ vệ người theo như lời, cái này tấm chắn thực dễ dàng báo hỏng, đối mặt mũi tên, nó còn chống đỡ không được bao lâu, đối mặt viên đạn thời điểm liền báo hỏng càng thêm nhanh chóng. không sai biệt lắm dùng cái 5 phút đồng hồ liền phải đổi một mặt tân. Bằng không cũng chỉ có thể chờ chết, ngay từ đầu còn hảo, bởi vì bọn họ này một tổ người đi rồi hơn phân nửa. Trên mặt đất tấm chắn đối với kẻ hèn 20 tới cá nhân tới nói vẫn là dư giả. Nhưng là theo tấm chắn báo hỏng càng lúc càng nhanh, trên mặt đất này đó tấm chắn cũng hoàn toàn không đủ phân. Không đủ phân làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể đoạt, Ninh Bất Phấn còn không có ra tay. Liền trước bị người cấp theo dõi, đối phương một tay cầm cơ hồ sắp báo hỏng tấm chắn. Một tay cầm súng ngắn, không chút do dự đối với khoảng cách tấm chắn gần nhất Ninh Bất Phấn nả một phát súng. Ninh Bất Phấn một cái lao xuống, khó khăn lắm né tránh đối phương tính toán tập kích, thừa dịp đối phương nhặt lên tấm chắn thời điểm một chân đá đi lên. Viên đạn đã qua tới, không còn kịp rồi. Ninh Bất Phấn nhanh chóng quyết định, đem cái kia tập kích chính mình người ôm đồm lại đây. Trở thành lá chắn thì thế hắn trước chắn một đợt viên đạn. Lúc này mới nắm lên kia khối chưa từng dùng qua tân tấm chắn hộ ở ngực. Cùng Ninh Bất Phấn bên này phát sinh cùng loại hành vi người có không ít. Chỉ là ngắn ngủn một vòng viên đạn tập kích, trong sân 20 cá nhân cũng chỉ dư lại một nửa. Nhưng bọn hắn muốn ở chỗ này ngốc 40 phút, hiện tại cũng liền đi qua 20 tới phút, thời gian tới không đủ, Ninh Bất Phấn bắt đầu cầm tấm chắn vòng quanh toàn trường chạy lên. Không cho chính mình dừng lại, vẫn luôn quan sát đến trong sân tình huống, phòng bị mỗi người, như vậy mới có thể tại đây loại gặp quỷ trắc nghiệm sống sót. Chạy bộ quá trình, Ninh Bất Phấn cũng gặp một cái khác cùng hắn đánh tương đồng chủ ý người. Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái liền thấy hắn, sau đó nhanh chóng quay đầu rời đi tầm mắt, người này, khó đối phó, Ninh Bất Phấn loại này mãn chàng chạy loạn, một bên chạy một bên tiêu hao thời gian chiến thuật không thể nghi ngờ là thành công. Bởi vậy, muốn đối phó người của hắn cũng chỉ có thể đi theo hắn mãn chàng chạy. Nói như vậy nguy hiểm liền có chút quá lớn. Ước chừng là Ninh Bất Phấn loại này hành động mang đến chỗ tốt rõ ràng. Thực mau may mắn còn tồn tại người cũng học Ninh Bất Phấn bộ dáng chạy lên. 40 phút vừa đến, này đó tái trên đường trang bị liền lập tức ngừng lại. Hảo thủ vệ người nhìn trong sân còn sót lại xuống dưới 7 người. Các ngươi thông qua, đợi chút sẽ có người tới cùng các ngươi nói đãi ngộ. Các người có thể đi trước cách vách phòng hảo hảo nghỉ ngơi, cách vách phòng phương tiện. Liền phải hảo đến nhiều, đặc biệt là cùng vừa rồi lều trại một so, quả thực là một trên trời một dưới đất. Ninh Bất Phấn mới vừa ngồi xuống không có bao lâu, liền thấy tướng mạo khô gầy hán tử hướng tới hắn đã đi tới. Chỉ là trong ánh mắt lại tràn ngập đánh giá ý vị. Gọi người rất là không thoải mái. Người hảo, cái này hán tử dẫn đầu đối với Ninh Bất Phấn vươn tay. Không cần cùng ta giả mù sa mưa, Ninh Bất Phấn cố ý mở ra lập tức hắn tay. Trên mặt rất là khinh thường, lão tử trước nay chỉ cùng nữ nhân bắt tay. Người lớn lên khó coi như vậy, không cần chậm trễ lão tử thưởng thức mỹ nữ, nói xong. Ninh Bất Phấn đôi mắt liền hướng tới một khác đầu xuất hiện một nữ nhân nhìn qua đi. Đôi mắt muốn nhiều sắc mị mị liền có bao nhiêu sắc mị mị. Mở cửa tiến vào nữ nhân này ăn mặc một cái màu đỏ cao xẻ tà mặt ngực váy. Dáng người nóng bỏng, xưng được với là da bạch mạo mỹ chân dài. Tuyệt đối là cái khó gặp mỹ nữ. Loại này mỹ nữ ở sát sim trong thành vốn dĩ liền khó được. Xuất hiện ở chỗ này liền càng thêm cổ quái. Cùng Ninh Bất Phấn giống nhau đầu đi sắc mị mị ánh mắt người nhưng không ngừng một cái hai cái. Còn có không ít thổi huýt sáo nói chuyện cười người lớn. Không khí lập tức liền náo nhiệt lên, tuy rằng phía trước đã chết không ít người, nhưng là chết người lại không phải bọn họ, vì cái gì muốn chậm trễ bọn họ xem mỹ nữ. Bị nhiều như vậy nam nhân dùng hạ lưu ánh mắt xem. Nữ nhân này cư nhiên cũng không có cảm thấy không thích hợp địa phương. Ngược lại cười tủm tỉm nhìn bọn họ, tìm cá biệt ghế dựa ngồi xuống, tuyết trắng đùi trực tiếp kích thích mọi người trong mắt. Lúc này, Ninh Bất Vấn phát hiện vừa rồi tới cùng hắn chào hỏi trung niên hán tử cư nhiên có chút ngượng. Ngùng đem tầm mắt rời đi. Chợt, này nhất định là cái người chơi. Ở loại địa phương này, sao có thể còn sẽ có như vậy thuần khiết người. Cũng không biết cái này cùng hắn nghĩ đến cùng nhau người chơi rốt cuộc là cái nào. Không biết lợi hại không lợi hại, có thể hay không từ hắn trên người ép ra điểm cái gì đạo cụ tạp tới. Ngô, có thể đương cái dự trữ máy ATM dùng. Ta là dòng binh đoàn An Kỳ. Các ngươi muốn kêu ta cái gì đều được. Ta đều không sao cả. An Kỳ móng tay đồ thật sự hồng. Ở cái này cảnh tượng có vẻ có một loại khác mị lực. Đương nhiên, nếu là ta có coi trọng người, làm ta bồi hắn làm cái gì đều có thể. Bất quá này liền muốn xem đại gia bản lĩnh kia thế nào mới có thể kêu ngươi coi trọng. Một cái đại hán ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, phảng phất muốn đem nàng toàn bộ nuốt vào bụng. Tại đây loại địa phương quỷ quái muốn tìm như vậy đúng giờ nhi mỹ nữ nhưng không dễ dàng. Khó được có cơ hội gặp phải tự nhiên càng thêm sẽ không bỏ qua. Muốn hay không trước thử xem lão tử một cây thương. Nói không chừng đến lúc đó ngươi không thấy thượng, thân thể của ngươi coi trọng đâu. Những người khác cũng đi theo hô to gọi nhỏ lên. Ninh Bất Vấn cũng đi theo múa may cánh tay. Cái kia người chơi nhíu mày nhăn càng thêm lợi hại. Hiển nhiên thực không thích ứng hoàn cảnh như vậy. Đích xác, ở bọn họ nơi mà thế. Loại này khó nghe ngôn luận nói ra là phải bị chỉ trích. Liên tính là ở khác cái gì trò chơi phó bản cũng tốt xấu có ít nhất thế giới quan. Nơi nào giống thế giới này giống nhau đem người ác tính trực tiếp phóng đại. Ở thế giới này muốn làm cái gì đều có thể. Chờ các ngươi trước chịu đựng này một năm rồi nói sau. An Kỳ liếm liếm ngón tay. Tựa hồ là ám chỉ cái gì. Ta là phụ trách các ngươi tiền lương đãi ngộ người. Các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng đãi ngộ có thể trực tiếp cùng ta lưu thật sự cái gì đều được. Sao, trước hết nói chuyện cái kia đại hán tiến lên hai bước. Cơ hồ muốn tiến đến An Kỳ môi trước. Đương nhiên, An Kỳ cười tủm tỉm đem tay xoa hắn ngực. Nếu ngươi không sợ chết nói, nhân tiện nhắc tới, ta gần nhất bạn giường là chúng ta lính đánh thuê tay súng bắn tỉa. Ngươi xem ngươi ngực cái này điểm đỏ. Có phải hay không rất đẹp? Vừa dứt lời, đại hán liền sợ tới mức lập tức sau này nhảy vài bước. Nhưng là cái kia nhắm chuẩn điểm đỏ vẫn là ở hắn ngực chỗ dừng lại. Đại hán thử tránh ở phòng này trong một góc, nhưng điểm đỏ vẫn là như bóng với hình. Hắn muốn kéo một người làm tấm mộc, nhưng có thể sống sót những người này ai sẽ đoán không được hắn tính toán. Chỉ cần hắn một lại đây liền sẽ động thủ. Phanh, đại hán thân thể bỗng nhiên ngẩn ra một chút, thân thể toàn bộ liền ngã xuống. Đã chết một cái, liền không cần nhắc lại yêu cầu An Kỳ phảng phất không có việc gì người giống nhau. Nên các ngươi cũng tới nói các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng tiền lương đãi ngộ đi, như vậy liền đã. Chết một người, những người khác nhìn nữ nhân này ánh mắt tự nhiên mà vậy liền trở nên vi diệu lên. Ta là không sợ chết, Ninh Bất Vấn biết phía trước một cái chỉ là bị trở thành chim đầu đàn mà thôi. Kế tiếp đã sẽ không lại giết người, toàn giết sạch rồi không phải bạch chiêu sao. Hắn hơi hơi cong lưng, đôi mắt tựa hồ đang nhìn nào đó xinh đẹp đường cong bộ vị. Ta tiền lương yêu cầu không cao, mỗi tháng cho ta 10 vạn, bao ăn bao ở đơn nhân gian. Đương nhiên nếu có thể cho ta đưa mấy cái mỹ nhân liền càng tốt. Đến nỗi mỹ nhân tiêu chuẩn, nhưng thật ra có thể đối chiếu ngươi tới, Ninh Bất Vấn to gan lớn mật cầm An Kỳ tay xoa nhẹ vài cái. Xoa mặt sau nhìn người đều tại hoài nghi cái này sắc quỷ có phải hay không liền phải trở thành tiếp. Theo cái bị đánh trúng người, không tồi à, An Kỳ cười tủm tỉm nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Yêu cầu này nhưng thật ra không quá phận, người kêu gì, kêu ta dốc thì tốt rồi. Đương nhiên ngươi muốn kêu ta cái gì đều có thể, có lẽ ta ngày mai liền đổi tên, Ninh Bất Vấn cũng thập phần tùy ý trả lời một câu. Ngươi tiền lương yêu cầu ta đáp ứng rồi, hơn nữa nếu là ngươi có thể sống đến một năm sau nói. Ngươi tiền lương cho ngươi phiên bội, vừa rồi cái này kêu dóc người tuy rằng cũng ở chiếm nàng. tiện nghi, nhưng là toàn bộ thân thể yếu hại cơ hồ đều cùng nàng ở cùng điều trục hoành thượng. Nói cách khác, tay súng bắn tỉa là không có khả năng lướt qua An Kỳ che đậy đi ngắm bắn hắn. Liền hướng về phía điểm này, liền chứng minh đối phương năng lực không kém, hơn nữa quan sát cũng thực đúng chỗ, đáng giá cái này tiền lương, có Ninh Bất Vấn làm mở đầu, mặt sau người cũng một đám đề ra chính mình tiền lương đãi ngộ. Đến phiên cái kia khô gầy hán tử thời điểm, đối phương cũng không có nói khác người, thoạt nhìn như là đã bắt đầu thói quen cái này sắm vai trò chơi. An Kỳ nữ sĩ, ta hôm nay ban đêm có thể đi tìm ngươi sao? Ninh Bất Vấn hướng tới An Kỳ tùy tiện hỏi. Hôm nay liền tính, thân ái, có cơ hội ta lần sau tới tìm ngươi, ta không ngại ngươi ban đêm tập kích ta, Ninh Bất Vấn ngoài. Miệng nửa điểm cũng không có hại, ta tùy thời cho ngươi để cửa nhi a, đã biết An Kỳ vẫy vẫy tay. Tựa hồ cũng không thế nào sinh khí. Huynh đệ, ngươi thật đúng là lá gan đại, cái này nữ thật là đúng giờ. Nếu là ngươi thành công bỏ giường nhớ rõ cũng giáo dạy chúng ta a, nếu không hôm nay ban đêm chúc. Mừng chúc mừng, ngoặc kép, hành a, Ninh Bất Vấn thực mau liền cùng bọn họ đánh thành một mảnh. Ta cảm thấy cái này mỹ nữ thật sự thực phù hợp ta khẩu vị, vừa rồi hắn cúi đầu xem thời điểm. Phát hiện cái này An Kỳ ngực có một chỗ hình Summer Seal nhớ không lầm nói. Cái kia đã từng là CIA nữ đặc công tội phạm. Cũng có như vậy một cái hình Summer Seal ở Sydney bên này trốn tránh. Cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Này chào phạm nhân, còn mang mua một tặng một. Ninh Bất Vấn hiện tại tâm tình chính là cực hảo. Hết chương.